Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, một người có năng lực. Đối với vợ nghi ngờ, Diệp Trần cũng là phát giác một chút, chỉ bất quá cũng không có đi giải thích, bởi vì có chút thời điểm, có chút vấn đề, căn bản không giải thích được, thậm chí, càng giải thích, chỉ sẽ càng hỗn loạn, càng thêm kịch Lâm Nguyệt Giao đối với hiếu kỳ của mình tim. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Mình vẫn là duy trì trước khi hình tượng tương đối khá. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đã tăng thêm lực đạo trên tay, để cho Lâm Nguyệt Giao không thể không tạm thời trở về đến tự thân đi lên. Như vậy cực hạn hưởng thụ, để cho nàng tạm thời quên mất thứ khác. Cái này 2 ngày, Chu Chính Hải rất hoảng. Từ vậy một phong thơ sau khi đến, hắn liền cả ngày sợ hãi bất an. Bởi vì vậy một phong thơ chính là một cái mìn định giờ, cũng không biết lúc nào thì sẽ nổ. Đến lúc đó, hắn cái này lão sư danh tiếng cũng chỉ hoàn toàn không có. Ép dưới sự bất đắc dĩ, Chu Chính Hải chỉ có thể sử dụng hết một chiêu cuối cùng. Mượn tiền, cầm mình thẻ căn cước đi mượn tiền. Đây chính là 200.000, ngắn ngủn trong thời gian 2-3 ngày, căn bản là góp không đủ. Hắn hiện tại phải làm cũng chỉ có thể là mượn tiền. Nếu Lâm Tiết Giao có thể cầm mình thẻ căn cước đi mượn tiền, vậy hắn khẳng định cũng có thể. Chỉ cần đến tiếp sau này lại hơn tìm mấy cái xem Lâm Tiết Giao như vậy gái ngốc, còn sợ không trả nổi sao? Chu Chính Hải đối với mình mị lực cá nhân vẫn là có tự tin. Chỉ cần cho nhiều hắn chút thời gian, nhất định có thể hơn bắt lại mấy cái bạch phú Mỹ. Đến lúc đó, kim tiền cũng không phải là bắt vào tay. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp tìm được một cái khoản tiền cho vay điểm. Đơn giản hỏi ý kiến một phen, liền đi vào. Toàn bộ quá trình, ra Chu Chính Hải dự liệu, chân thực quá thuận lợi. Đối phương đối với hắn cái này đại học thân phận lão sư tựa hồ rất hài lòng. Vậy rất yên tâm, duy nhất trực tiếp thả 500.000 tiền vay. Xem trước điện thoại bên trong nêu lên tin tức, Chu Chính Hải lập tức liền lâng lâng liền đứng lên. Có đại học thân phận lão sư chính là tốt. Người ta cũng không hỏi cái khác tin tức, liền trực tiếp cho mình 500.000. Liền liền khi nào trả tiền đều không nói. Đây cũng quá sảng khoái đi. Nào ngờ, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Lại càng không sẽ uổng công rơi xuống nhân bánh tới. Tham đồ cái này lợi ích nhất thời, sau này chỉ sẽ hối hận không kịp. Cầm tiền đi ra khoản tiền cho vay điểm Chu Chính Hải, còn có chút chóng mặt. Dẫu sao, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lập tức liền có 500.000. Chu lão sư à, chớ vội đi à, chúng ta quen biết một tí. Chu Chính Hải mới đi mấy bước, từ phía sau nhưng chạy đến một người. Chính là mới vừa rồi khoản tiền cho vay người phụ trách. Đầu mập tai to, cả người đều là thịt béo. Đi tới Chu Chính Hải bên cạnh, đưa tới một tấm danh thiếp. Trương Đại Ngưu. Nhìn danh tự này, Chu Chính Hải mặt đầy nụ cười. Thật đúng là người cũng như tên, đặc biệt hình tượng. Người khỏe à, giám đốc Trương? Chu Chính Hải cười một tiếng, đưa tay ra, nói, sau này ngươi còn phải chiếu cố nhiều hơn. Dẫu sao, tên này hiện tại còn nắm giữ tiền không ít, nếu như có thể và hắn làm quan hệ tốt, cái này sau này mượn tiền cũng dễ dàng rất nhiều. Nơi nào, ta chính là một cái người thô lỗ, có thể cùng Chu lão sư ngươi như vậy phần tử trí thức cao trung một chỗ chơi, đó là vinh hạnh của ta. Trương Đại Ngưu nhìn Chu Chính Hải, 10 phần hiền hòa cười nói, Chu lão sư ngươi nếu là không chê, ngày hôm nay cùng chúng ta một khối đi ra ngoài chơi một chút, vui đùa một chút. Chơi cái gì? Chu Chính Hải rất nghi ngờ. Một cái như vậy đại lão to còn có thể có cái gì nơi vui chơi sao? Thiên thượng nhân gian gần đây mới tới một nhóm nàng, đều rất đúng giờ trước đâu. Người nếu là muốn cùng đi chơi mà nói, chúng ta có thể cùng nhau nha. Trương Đại Ngưu khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ta có thể cùng ngươi nói. Qua thôn này, cũng không có cái tiệm này. Đến lúc đó, muốn chơi cũng chưa có. Ta chính là xem Chu lão đệ ngươi đẹp trai như vậy khí, khẳng định rất chiêu những cô nương kia thích. Đến lúc đó, ngươi chọn một hoa khôi đều được. Trương Đại Ngưu một cái sức lực thổi bưng. Thiên thượng nhân gian, hoa khôi. Chỉ là nghe những lời này, Chu Chính Hải tim thì có điểm không kềm chế được. Có chút náo động, thành tựu người đàn ông. Nào có không thích đi ra ngoài chơi. Huống chi vẫn là thiên thượng nhân gian loại địa phương này. Ta có thể đi sao? Chu Chính Hải có chút ý động hỏi một câu. Mặc dù ngoài miệng hỏi nói, nhưng trong lòng thật ra thì đã là rất muốn đi. Dẫu sao, cái loại địa phương đó, hắn còn chưa có đi chơi qua đâu. Vẫn luôn ở trong trường học chơi. Vậy quả thật chơi nị oai. Nên đổi một chút khẩu vị. Dĩ nhiên có thể, ta mang ngươi đi qua chơi. Trương Đại Ngưu gật đầu một cái. Tối hôm nay có thời gian. Vậy chúng ta liền cùng đi. Có thể à, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Chu Chính Hải lập tức đáp ứng. Trong lòng suy nghĩ, cái này đại lão to nhìn qua ngược lại là rất thân thiện. Đến lúc đó đi theo hắn đi chơi. Để cho hắn trả tiền. Tự mình nói không chừng có thể uổng công chơi một tràng. Vậy thì thư thái. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta ở cửa trường học đón ngươi cùng nhau. Trương Đại Ngưu lập tức nói. Chu Chính Hải mặt mày hớn hở xoay người đi. Tự hồ chiếm phần lớn tiện nghi như nhau. Rất là vui vẻ. Quản lý. Làm gì đối với thằng nhóc này như thế khách khí à? Phía sau đi ra một người. Không nhịn được hỏi, bọn họ làm khoản tiền cho vay. Vậy coi là chung quanh đầu lưu manh đầu. Cái này trong trường học lão sư thân phận đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Bọn họ quản lý càng tội gì đối với hắn còn như thế khách khí. Lại càng không dùng chủ động mời đi thiên thượng nhân gian chơi. Cái này trên người, có cái gì đáng quản lý như thế đặc thù đối đãi? Người biết cái gì, muốn khiến cho diệt vong. Trước phải xứ điên cuồng, chúng ta phải làm, chính là để cho hắn buông lỏng phòng bị, để cho hắn đối với chúng ta mất đi cảnh giác. Đến lúc đó, chúng ta thì có hắn cái chuôi, còn không phải là mặc cho chúng ta cầm nạn. Trương Đại Ngưu cười lạnh một tiếng, đây là ở trên giao cho hắn nhiệm vụ, bắt Chu Chính Hải cái chuôi. Đây đối với hắn mà nói, chính là một kiện chuyện dễ dàng. Dẫu sao, một người đàn ông. Trên mình nhược điểm thật sự là quá nhiều. Hơi thả ra điểm ngon ngọt. Cũng đủ để cho Chu Chính Hải cao hứng một trận. Liền mới vừa rồi. Mình bất quá là thả ra điểm phải đi tìm thú vui sự việc. Lập tức liền đáp ứng. Liền Chu Chính Hải cái loại này định lực. Lại làm sao có thể không có nhược điểm đâu. Vậy chẳng phải là muốn tốn tiền. Trương Đại Ngưu tiểu đệ nhíu mày một cái. Một hồi không rõ ràng. Ở hắn xem ra. Lão đại mình chính là đang làm không có bất kỳ lời mua bán. Hoàn toàn chính là thua thiệt bản à. Người biết cái gì? Đây là cấp trên boss lớn giao xuống. Không làm cũng phải làm. Đừng nói thua thiệt bản. Chính là cầm ta cái mạng này nhập vào. Vậy cũng phải làm. Trương Đại Ngưu không vui nói. Ở trên đều đã xuống tử mệnh lệnh. Hắn có thể không làm sao? Vậy khẳng định không được. Phải được làm. Chu Chính Hải mang tiền trở lại trường học, vào trong nhà trọ, liền không kịp đợi gọi một cú điện thoại đi qua. Bất quá trực tiếp bị từ chối không tiếp, chỉ là gửi một cái tin tức tới đây, để cho đem tiền đánh tới. Chu Chính Hải không dám thờ ơ, đem 200.000 đánh tới. Đối phương liền lại vậy không một tiếng động, hắn trong lòng lập tức liền ổn định không thiếu. Dẫu sao, cái này tạm thời nguy cơ coi như là độ đi qua. Tạm thời không cần làm cho này cái quan tâm. Hiện tại hắn muốn làm chính là ăn uống vui đùa. Dẫu sao, cái này còn nhiều hơn 300.000 đâu. Nếu là không thật tốt vui đùa một chút, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này 300.000. Chu Chính Hải đã đang suy nghĩ buổi tối đi thiên thượng nhân gian chơi đùa. Vậy nhất định sẽ chơi rất khá. Diệp Trần buổi tối đem Lâm Nguyệt Giao cho đưa đến nhà. Liền nói. Ngày hôm nay ta liền không ăn cơm ở nhà. Ta phải đi ra ngoài một tí. Lã Xuân Vũ bên kia tựa hồ là có mặt mũi. Ta lại xem. Vậy căn bản có cái để. Trở về cùng ngươi nói. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Biểu thị hiểu. Dẫu sao. Chuyện này là nàng giao cho Diệp Trần đi làm. Nếu hiện tại có điểm mặt mũi, tự nhiên cũng phải cần đi xem một chút. Được, vậy ngươi lái xe đi đi. Ta ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu kêu. Sau đó nàng liền xuống xe, mặc cho Diệp Trần lái xe đi. Nhìn xe bóng dáng, Lâm Nguyệt Giao hơi bàng hoàng một chút. Ưng ý trước một màn này, vẫn là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Phải biết, ở mấy tháng trước, Diệp Trần vẫn là Lâm gia mặc cho đánh chửi giống như người giúp việc vậy. Mình đối với hắn vậy không có cảm giác gì. Hiện tại ngược lại tốt, mình đều đang bắt đầu giao phó sự việc cho hắn làm. Hắn vậy bắt đầu lái xe khắp nơi vòng vo, giống nhau một bộ thư ký mình dáng điệu. Và so với trước kia, nhất định chính là hai người. Lâm Nguyệt Giao trong đầu không muốn những chuyện này, còn thật là có chút không dự liệu tới đây. Biến hóa này, cũng quá lớn liền đi. Cũng là thời điểm thật tốt nhìn kỹ đoạn này quan hệ. Diệp Trần cũng không biết vợ mình đều bắt đầu hoài nghi hắn. Đều bắt đầu muốn nhìn kỹ quan hệ giữa bọn họ. Nếu như hắn biết, là bởi vì là hắn đoạn thời gian này quá xuất sắc duyên cớ mà nói. Vậy khẳng định có thể cười ngạo. Lúc đầu, có lúc người quá ưu tú, cũng không là một chuyện tốt. Dẫu sao, cái này thì để cho người bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn. Nửa tiếng sau đó, hắn liền lái xe đến thiên thượng nhân gian. Lã Xuân Vũ và Tạ Xuân Linh như cũ ở bên này chờ trước hắn. Diệp tiên sinh, Lã Xuân Vũ hai người đều là hơi khom người. Mở miệng nói, chúng ta căn cứ chỉ thị của ngài. Trước mắt đã có đối sách, ngày hôm nay cũng đã áp dụng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy có chút tò mò đứng lên. Lã Xuân Vũ rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Xem nàng dáng vẻ, tựa hồ còn rất có tự tin. Vậy liền thuyết minh, biện pháp này nhất định là rất có hiệu quả. Ngươi nói một chút xem. Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Lã Xuân Vũ cũng không có giấu giếm. Liền đem thủ hạ nàng Trương Đại Ngưu cách làm cho đơn giản nói một tí. Sau khi nghe xong, Diệp Trần cũng cười. Ngược lại là hắn trước chưa nghĩ ra. Có như thế phương pháp đơn giản, còn dùng cái gì đi điều tra Chu Chính Hải đi qua à? Trực tiếp vào tay là được. Huống chi, nếu như đi vạch trần Chu Chính Hải trước kia những cái kia chuyện xấu, vậy khẳng định sẽ để cho có chút người vô tội bị liên lụy. Những cái kia đã qua an ổn sinh hoạt người, cũng phải bị chuyện này cho đánh loạn cuộc sống yên tĩnh. Nhưng hiện ở cái phương pháp này thì đơn giản nhiều. Trực tiếp để cho chính hắn phạm sai lầm. Bắt người thứ nhất chứng cớ. Cái này còn không là đơn giản nhất bất quá chuyện. Có thể, chuyện này các ngươi làm không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, bây giờ hắn ở đâu? Ở bên trong chơi hay trước đâu? Ta mang ngài lại xem. Lã Xuân Vũ mang Diệp Trần đi vào. Đến một cái cỡ nhỏ phòng giám sát và điều khiển. Bên trong hình ảnh, chính là Chu Chính Hải chỗ ở trong phòng VIP, chỉ gặp hắn cởi bỏ quần áo, ngồi ở trên ghế salon, mà ở bên cạnh hắn, là ba cái cô gái phụng bồi hắn, dĩ nhiên, cũng là không mặc quần áo. Tiếp theo các ngươi chuẩn bị làm gì? Diệp Trần tò mò hỏi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một thông điện thoại, để cho cảnh sát qua tới kiểm tra một làm việc. Tự nhiên cái gì cũng có thể tra được. Lã Xuân Vũ khẽ mỉm cười trực tiếp nói. Ha ha, có thể, không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu, cũng nhịn không được cười lên. Lã Xuân Vũ một chiêu này đúng là rất giỏi. Cái này là bước đầu tiên. Lã Xuân Vũ nhưng là cười thần bí. Chặt nói tiếp, ta ngày hôm nay còn đặc biệt mời chúng ta Thiên Hải rất đa truyền thông tới đây phỏng vấn một tí. Sau đó vừa vặn bá xảy ra tai nạn, vô tình bên trong quay chụp Chu Chính Hải ngay mặt. Đến lúc đó, TV lại là livestream. Diệp tiên sinh, ngài cảm thấy, vị này Chu lão sư ở trên trời biển, còn có thể đặt chân đi xuống sao? Không riêng gì Thiên Hải, hắn cái này lão sư nghề nghiệp là khẳng định không làm được. Thậm chí, sợ là có không ít người đều phải chỉnh chết hắn. Lời này vừa ra, Diệp Trần cũng là có hơi kinh ngạc liền mấy phần. Trước mắt cái này mới nhìn qua xinh đẹp cô nương, đúng dậy người tới, cũng là một người có năng lực. Bữa tiệc này làm việc, vậy thật lợi hại đi.